Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Nhiên nhìn biểu hiện của Dillow, nhíu lên lông mày, Dillow luôn luôn cảnh giác, cũng là xem thường đứa nhỏ nói dối, nhất định là phát hiện cái gì mới để cho nó có loại biểu hiện này nghĩ vậy. Sở Du Nhiên gửi cho Sở Hồng Vũ một tin ngắn, để cho ông phái người tra một chút thời gian này có xuất hiện kẻ khả nghi nào không, bởi vì nhà công tước Zaro gặp đột biến, lập tức mất đi hai đứa con trai, chỉ còn lại một giống cái khúm núm nhát gan sợ phiền phức. Công tước Zaro trực tiếp cự tuyệt Sở Hồng Vũ khiêu chiến, lúc này tâm tình hiệu trưởng đang rất u buồn. Vốn là tâm tình khó chịu, hơn nữa con trai một đêm không về, điểm tâm chỉ có thể tự mình giải quyết, tâm tình của hiệu trưởng càng thêm khó chịu. Sau khi nhìn thấy tin nhắn con trai gửi, hiệu trưởng đại nhân lập tức phái người đi thăm dò, nhất định là tiểu tiện nhân không biết xấu hổ coi trọng con trai xinh đẹp như hoa của ông, ám xoa xoa trốn đi nhìn trộm. Nhất định phải đem tiểu tử mập kia lấy ra đánh một trận, để con trai cảm động ôm cánh tay của ông kêu khóc nói ba ba, so với nhãi con mèo lợi hại hơn. Đáng tiếc sau khi tra xét video phát hiện không có thứ gì. Sở hiệu trưởng tiếp tục hậm hực. Sở Du Nhiên sau khi nhận được kết quả lại hỏi Dillow một lần, tiểu tử cũng nói không rõ ràng, chính là loại cảm giác đó, cái khác cũng không nói lên được. Sở Du Nhiên chỉ có thể lưu lại một phần cảnh giác, thả Dillow đi chơi. Sau đó, Dillow liền đi sát vách khiêu khích Sở Du Nhiên. Lúc này Elton mở cửa phòng, nhìn bên ngoài trống trơn, sau khi dừng lại 2 giây lần thứ 2 đóng cửa lại. Trong phòng, một con hồ ly màu xám cho dần dần hiện ra hình thể, hắn nằm trên đất dùng tư thế quỳ xuống, ngữ khí đồng dạng thành kính. Điện hạ, tiểu hắc báo kia thật giống nhận ra được thuộc hạ ẩn thân, thỉnh điện hạ trách phạt. Elton lẳng lặng nhìn hồ ly dưới chân liếc mắt một cái, đôi mắt híp híp, ngữ điệu dương lên mang theo vài phần lãnh ý. Tiểu hắc báo, ố tể hoàng thất kia đã thức tỉnh dị năng rồi, dùng thiên phú của nó, sớm muộn sẽ trở thành kẻ địch vướng tay chân của đế quốc, tìm cơ hội trừ nó là được rồi. Thuộc hạ nhớ rồi. Sở Du Nhiên thế nào? Lòng cảnh giác của cậu ta phi thường mạnh, không hề giống cái bình thường, hơn nữa tinh thần lực quá cao, một điểm gió thổi cỏ lay sẽ bị cậu ta phát hiện, cho dù Well không ở đó, thuộc hạ cũng là không tiện tới gần. Hồ Ly khách quan đánh giá, vẫn là tiết lộ nhiệm vụ theo dõi khó thực hiện. Elton xoa mảnh các thủy tinh trong tay, mặt trên Sở Du Nhiên như trước cười đến ôn nhuận tao nhã, dáng dấp vô hại khiến người ta muốn chăm sóc, nụ cười ôn nhuận tao nhã, vẫn là lúc thường dáng dấp thẳng thắn vô hại. Sau khi Well đi chúng ta sẽ ra tay, sau đó chúng ta nên trở về nước. Rõ. Sở Du Nhiên nơi này còn đang xem Dillow bọn họ khiêu khích lớp sư tử hổ báo. Lần này Dillow hướng trong sân lớp người ta ném một cục đất, Panda vẫn luôn quan sát bọn họ đánh nhau mấy ngày nay cũng tương đối nghịch ngợm, đứng ở sau cửa cũng nhặt lên một cục đất học bộ dạng Dillow ném tới, gấu mèo mập lần thứ nhất khiêu khích không có gì đúng mực, cục đất ném qua vừa vặn nện ở trên cửa kính lớp người ta. Nhìn chính mình gây rắc rối, trong ngày thường gấu mèo mập lười hận không thể bày ra thành một quả cầu thịt nhanh chóng chạy đi, ùm ục chạy về trốn phía sau cây mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp tiểu sư tử hổ báo chạy đến xem thấy 3 con phạm nhân chuyên nghiệp ngồi trước cửa, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhào tới, khai chiến. Chỉ để ý phóng hỏa không quản dập lửa gấu mèo mập trốn kỹ, mắt thấy bọn họ đánh nhau, giống như một bảo bảo ngoan ngoãn ngồi dưới tàng cây dựa lưng vào thân cây, từ bên trong vòng tay không gian lấy ra một cái gậy trúc gặm thật giống như đập phá cửa sổ kính lớp người ta không liên quan gì đến bé. Sở Du Nhiên khóe miệng giật một cái, tên tiểu tử này là thiên nhiên hắc đi. Lần này khiêu khích có chút nghiêm trọng, có thể nhóm tiểu sư tử hổ báo bị chọc giận, cũng có thể bị thầy Cloder mắng, đám tiểu sư tử hổ báo học được động não, dĩ nhiên học được sử dụng chiến thuật. Trước tiên mấy đứa nhỏ mập mạp nhào lên nhanh nhẹn đem Dillow áp đảo, còn dư lại đem Archer cùng Kali tách ra 2 con chiến đoàn bắt đầu vây đánh, 3 con tiểu tử lần thứ nhất bị làm cho mặt mày xám xịt, lông trên đuôi Kali cũng không biết bị ai gặm chọc một đoạn. Chiến bại, Dillow bị thức quá chừng, đám tứ chi phát triển ngu xuẩn này lại dám dùng một thân thịt mỡ kia áp bé, không thể nhẫn nhịn. Archer tức giận dậm chân, ngoại trừ Dillow, sư tử lửa cơ hồ cũng đánh đâu thắng đó phát thệ nhất định phải đem đám hỗn tạp này vỗ thành cạn bã. Sói con đuôi bị chọc đối với giá trị xuất khí giảm mạnh mà nói cũng là hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, tức giận gào gừ hô hoán lên. Sở Du Nhiên nhìn bọn họ chịu thiệt, khóe miệng trống lên, chịu thiệt là được rồi, không có người đánh đâu thắng đó, sức mạnh của một người mạnh hơn, cũng không sánh được người ta một đám. Người xem thường người khác, sẽ bị người khác đè lại, người không biết tôn trọng đối thủ một ngày nào đó sẽ bị chính kiêu ngạo của mình đánh bại. Sở Du Nhiên cũng không có nói với bọn nhỏ cái này, chỉ là cầm nước và thức ăn cho bọn nhỏ, bổ sung năng lực cho mấy tiểu tế tử. Cậu muốn thả mặc bọn nhỏ tự do trưởng thành, chỉ cần không có nguy hiểm thì mặc cho chính bọn nhỏ thăm dò. Hiển nhiên phương diện này thầy Claude làm tốt hơn cậu, bởi vì thầy Claude không muốn đứa nhỏ nhà mình chịu thiệt, điều kiện tiên quyết chưa bao giờ đi ra can thiệp đánh nhau. Xem, lần này lớp bọn họ thắng hắn liền không có hiện thân đi ra đòi thuyết pháp. Xem bọn nhỏ chật vật đến mức như vậy, Sở Du Nhiên chụp tấm hình, lần lượt từng đứa gửi cho phụ huynh của bọn nhỏ cùng lớp tiểu sư tử hổ báo sát vách đánh nhau đánh thua tất cả đều không vui. Mẫu phụ á chờ, không có chuyện gì, trở về tôi cho nó ăn nhiều cơm một chút lại có sức lực rồi. Mẫu phụ Kali, ai nha nha, đuôi đều chọc, đây là ấu tể nhà ai? Xấu chết rồi, chú đi lâu, ngốc, Sở Du Nhiên nhịn không được bật cười, thế giới này gia trưởng đều đặc biệt đáng yêu, nếu như chuyện này phát sinh ở vườn trẻ đời trước tuyệt đối là sự kiện lớn, khiếu oan, trách cứ, gây sự, đòi thuyết pháp vân vân, dù sao một người trong nhà chỉ có một bảo bảo chịu một chút thương tổn nhỏ lại như đang đào thịt toàn gia đình. Mà ở thế giới này, chuyện ấu tể đánh nhau bị bắt nạt quá bình thường, cha mẹ chỉ cảm thấy đứa nhỏ của chính mình rốt nát, về đến nhà từ từ giáo dục, lần sau đánh lại là được. Về phần mèo lớn cái chữ ngu xuẩn này, Sở Du Nhiên lựa chọn không nhìn, đi lâu có một chú ngu xuẩn, oeo có cháu trai ngu xuẩn, cậu đã quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm ba đứa nhỏ tâm linh bị thương tổn tức giận xoay quanh vòng, panda lần thứ hai víu đầu hướng bên kia nhìn, ngay cả Miller đều có chút ngạc nhiên, đập vỡ kính chuyện như vậy thậm chí có khoái cảm kỳ lạ, thật giống như khi nghe đến âm thanh rơi vỡ kia khiến người ta tinh thần hưng phấn. Vốn là yêu thích quan sát, Miller cũng tham gia vào đội ngũ panda, hai con đều đang nhìn đối diện. Chuột đồng vích như trước không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ gặm bánh bích quy. Về phần Jimmy, đã sớm chạy đi an ủi Dilo bị thương. Vì làm ấu tể đệ nhất đế quốc, Dilo điện hạ chắc chắn sẽ không bị một đám người ô hợp đánh đổ, vì vậy sau khi nhìn thấy Jimmy liền đứng lên biểu thị chính mình cũng không phải ấu tể yếu đuối cần có giống cái an ủi. Không phải chỉ là thua thôi sao, ở trước mặt chú ngu xuẩn đã thua rất nhiều lần. Dilo đại nhân chưa bao giờ sợ thua, thua, đánh lại là được rồi. Mấy ngày kế tiếp, Dilo dĩ nhiên, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cùng chú ngu xuẩn thỉnh giáo, làm sao dùng sức lực của một người chiến binh đám nhóc số lượng nhiều kia còn nghiêm túc học tập dị năng trường khống. Sở Du Nhiên rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là bắt nạt mèo, mèo không lên tiếng, Dilo tuyệt đối là người làm nên đại sự, mấy ngày nay dĩ nhiên không sợ tiểu sư tử hổ báo khiêu khích khắc chế bản tính không có xông lên, đây là muốn tích góp sức lực chờ chắc chắn đánh được lúc trở về mới động thủ. Rốt cục dạy cháu trai mấy ngày oeo muốn đi chiến khu thị sát trước khi đi một ngày quyết định để Dilo chuyển đi Sở Du Nhiên nơi đó, nếu như để Dilo ở một mình trong hoàng cung to lớn, Dilo khẳng định không thích ứng. Thời điểm Dilo dọn nhà vừa vặn là ngày nghỉ, mấy đứa nhỏ đều nghỉ, Kali gửi tin nhắn cho Dilo, nói Archer tại gia đình nó làm khách hỏi Dilo có muốn tới nhà nó chơi hay không. Bởi vì chuyện lần trước bị đánh bại, ba đứa nhỏ dĩ nhiên thành lập tình hữu nghị kỳ quái. Dilo lỗ tai run một cái, rầm rì một tiếng, cao quý lãnh diễm nói. Tớ không rảnh, tớ phải chuyển đến trong nhà thầy giáo ở, đang thu dọn đồ đạc. Nói xong cầm lên một quả cầu lông vứt vào xe đồ chơi, chứng minh mình thật sự rất bận. Vừa nghe Dilo muốn ở nhà thầy giáo mỹ nhân, Archer cùng Kali không bình tĩnh, tại sao cậu có thể vào chúng tớ lại không thể được. Dilo khinh bỉ nói, bởi vì chú ngu xuẩn muốn cùng thầy giáo ngu xuẩn kết hôn, thầy giáo ngu xuẩn lập tức sẽ sinh cho tớ một tổ đệ đệ ngu xuẩn. Tất cả đều là lông đen, Archer, Kali, mẫu phụ Archer cùng Kali đồng dạng khiếp sợ, hai vị phu nhân lập tức liên hệ phu quân của mình, hai vị tư lệnh nắm giữ quân đội của đế tinh, đồng thời là bạn học của hoàng đế bệ hạ. Thần ái, bệ hạ muốn kết hôn rồi. Tin tức chính xác 100%, Dilo điện hạ chính mồm nói, nghe đâu ngay cả ấu tể đều có, anh nói chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Đáp, còn có thể chuẩn bị cái gì? Đều mang bầu rồi em nói chuẩn bị cái gì? Trải qua Archer cùng Kali nháo trò, trong lớp tất cả đứa nhỏ đều biết trong bụng thầy giáo có bảo bảo, là con của chú Dilo, Dilo sắp làm ca ca, màu sắc đều giống như Dilo. Loại quả cầu lông đặc biệt đen. Rất đáng yêu, bị, mang thai Sở Du Nhiên đơn độc dọn dẹp ra một tủ nhỏ, đơn độc thả đồ dùng hàng ngày của Dilo, hoàn toàn không biết Dilo tạo ra sự tình long trọng thế nào cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Well ngồi ở bên cửa sổ uống trà lặng lặng nhìn Sở Du Nhiên dằn vặt cậu giơ tay nhấc chân đều không nói ra được nhìn rất đẹp, đặc biệt thời điểm khom lưng cái mông khả ái cong lên thành một cái độ cong dụ người, hắn biết muốn biết sờ cái mông nhỏ kia là cảm giác gì. Sở Du Nhiên thần kinh vốn là không thô, bị loại ánh mắt nóng bỏng này nhìn chằm chằm, nhất thời xấu hổ cái gì đều không làm tiếp được, bất đắc dĩ nghiêng đầu qua chỗ khác chừng người bên cửa sổ liếc mắt một cái, để cho hắn thu liễm một chút. Well thay đổi cái tư thế thoải mái, nâng cằm tiếp tục xem Sở Du Nhiên, tiểu bạn lữ của hắn hai chân thẳng tắp tinh tế, da rẻ nhẵn nhụi bóng loáng, sờ lên giống như là chạm vào sợi bông, khiến người yêu thích không buông tay. Sở Du Nhiên một đầu hắc tuyến quay đầu. Uy, Hắc Tư, lần đầu tiên nghe Sở Du Nhiên gọi danh tự này của hắn, Well nhíu mày, tầm mắt rơi xuống chân trần của Sở Du Nhiên, sau khi nhìn chằm chằm một lần, mới vững vàng rơi vào trên mặt Sở Du Nhiên, thấy cậu sắc mặt phấn hồng, một mặt vô tội hỏi. Làm sao vậy, Sở Du Nhiên, anh nói làm sao vậy? Well nghiêm mặt biểu thị chính mình cũng không biết làm sao vậy. Sở Du Nhiên, muốn đánh người, làm sao bây giờ? Thấy cậu không nói lời nào, Well lần thứ hai đề nghị. Chờ ta trở về em nên suy nghĩ kỹ, chúng ta kết hôn đi. Sở Du Nhiên khóe miệng giật một cái, đừng tưởng rằng cậu không biết đại than quả bàng trong đầu đang suy nghĩ gì. Well đứng dậy, đi tới phía sau Sở Du Nhiên ôm eo cậu, giống như con mèo tại bên tai Sở Du Nhiên cà cà cọ thẳng khiến Sở Du Nhiên dùng hai cái tay cố định đầu to bên tai lại, híp mắt bất mãn chừng. Không cho nháo, Well nhẹ nhàng tại trên tay Sở Du Nhiên hôn một cái, bên trong con mắt màu vàng óng tràn đầy tâm tình không thôi, hắn hạ thấp giọng ôn nhu lưu luyến gọi một tiếng. Quả cầu lông, lỗ tai trắng nõn của Sở Du Nhiên trong nháy mắt liền bị nhiễm đỏ, đại não bị tiếng nói ôn nhu trực tiếp đả động, mãi đến tận khi bị nhấn đến trên tường sâu sắc hôn, đều không có phát lên nửa điểm ý nghĩ dãy dụa. Đại than quả bàng có độc, tuyệt đối có độc, tác giả có lời muốn nói. Đi lâu, theo tác giả mèo nói, đập cửa kính người ta đặc biệt có khoái cảm, ba kỳ, đổ lạc, loảng xoảng. Sở Du Nhiên, con ngoan đừng nghịch tác giả mèo khi còn bé cùng một đám hùng hài tử thi đấu đập cửa kính người ta, người khác đều dùng hòn đá nhỏ vứt chơi, nàng lại lượm cục gạch đập phá, buổi tối mẹ nàng biết được liền túm phía sau cổ áo nàng đưa đến đền tiền kính cho người ta, con tuyệt đối không nên học nàng. Mèo lớn, không có tuổi ấu thơ đen tối này không phải tuổi ấu thơ của tôi. Các người đều ngu xuẩn, đại than quả bàng trên người thồ một chuỗi tiểu than quả bàng nghiêm túc đi ngang qua. Hết chương 29, cách chương.